Chương 3461, Thánh Hỏa Đại Lục Nguy Cơ. Huyết Vương cung người bị giam cầm, sắc mặt tảm đạm tối tăm, nội tâm tràn ngập uổng phí sợ hãi. Hắn mở to hai mắt nhìn, gắt gao nhìn chằm chằm Phương Thần. Không thể tưởng tượng nổi, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Đồng dạng là âm dương nguyên cảnh đại viên mãn, thực lực của hắn tại Huyết Vương cung trong cũng coi là đỉnh tiêm. Thế nhưng là, vì sao người trước mắt lại có thể nhẹ nhõm đem nó trấn áp? Tâm hắn rung động, từ bỏ chống lại. Ngươi đến cùng là ai? Huyết Vương cung tiếng người âm run rẩy dò hỏi. Huyết Vương cung những năm gần đây, có cái gì động tĩnh như Huyết Vương cung người nghi hoặc, Phương Thần nói ra Huyết Vương danh tự. Cái sau đôi mắt lấp lóe, cuối cùng vẫn nói xảy ra sự tình. Hắn cáo chi Phương Thần, từ khi Huyết Vương lần trước trở lại về sau, vẫn tại bế quan, trước đây không lâu hắn thành công xuất quan, nghe nói đạt được huyết hải cương vực thượng cổ còn sót lại cường giả duy trì, muốn xâm lấn thái cổ hỗn độn. Khi biết được sự tình ngọn nguồn về sau, Phương Thần thở dài một hơi. Còn tốt, những năm này thái cổ hỗn độn không có chuyện gì. Nghĩ đến Huyết Vương, trong con ngươi của hắn, lóe lên một tia hàn ý lạnh lẽo. Hừ, ta còn chưa có đi tìm ngươi, ngươi lại tới tìm ta. Phương Thần cười lạnh, sau đó chỉ một cái đem Huyết Vương cùng người đánh giết. Sau đó, hắn lại lần nữa phất tay, bố trí trận pháp, phong tỏa vết nứt không gian. Khổ tu 300 năm, thực lực của hắn đạt đến chưa từng có cường đại, đối với trận pháp lý giải, cũng càng thêm khắc sâu. Bố trí trận pháp, tam giai thánh vương QNZ rất khó phá vỡ. Phu cận cương vực, trên cơ bản đều không có tam giai thánh vương tồn tại, biết rõ tin tức nhân số cực ít, chỉ cần đem Huyết Vương đánh giết, thái cổ hỗn độn liền có thể tiếp tục bình tĩnh lại. Sau đó không lâu, Phương Thần đi tới Thánh Hỏa Đại Lục. Người kia dừng bước. Một tòa trôi nổi trước cung điện, có thị vệ quát lớn, để Phương Thần dừng bước. Đồng thời, phủ đệ bên trong, bá bá bá bay ra rất nhiều âm dương nguyên cảnh đại viên mãn võ giả. Bọn hắn khí thế hung hăng đem Phương Thần vây quanh. Hừ, cảnh ma cung cầu tạp thoái, ta Thánh Hỏa Đại Lục cho dù chết, cũng sẽ kéo các ngươi làm đệm lưng. Một người trong đó, phẫn nộ nói. Một người khác cầm trong tay trường thương, chỉ phía xa Phương Thần, sát khí bức người. Làm sao cảnh ma cung chỉ phái ngươi một người tới muốn để cho ta Thánh Hỏa Đại Lục nhập vào ngươi cảnh ma cung, sau đó lại chậm rãi suy yếu lực lượng của chúng ta, cuối cùng đem chúng ta toàn bộ hủy diệt các ngươi cảnh ma cung đánh thật sự là tính toán a. Bớt nói nhiều lời, đã ngươi tới, vậy liền triệt để lưu tại nơi này đi. Thoại âm rơi xuống, cầm trong tay trường thương nam tử, trước tiên động thủ. Chỉ thấy hắn quát khẽ một tiếng, trường thương trong tay và cờ hở pha bờ u chờ y, nổ bắn ra một đạo rực rỡ thương mang, trực tiếp đâm về phía Phương Thần. Phương Thần có chút kinh ngạc, không nghĩ tới Thánh Hỏa Đại Lục bây giờ đến loại tình trạng này. Cảnh ma cung chủ Mạc Đào đã bị hắn chém giết, trừ phi cảnh ma cung phía sau kia ba tôn cường giả xuất thủ, bằng không mà nói, không ai có thể ngăn cản Dương Côn. Thế nhưng là, Thánh Hỏa Đại Lục đề phòng xâm nghiêm, thế mà chuẩn bị cùng cảnh ma cung lưỡng bại câu thương. Phương Thần lắc đầu thở dài. Hắn không có tránh né, mắt thấy thương mang sẽ tới gần, hắn giơ bàn tay lên, tại đám người trong lúc khiếp sợ, hai ngón tay kẹp lấy đáng sợ thương mang. Giang giác hắn rất nhỏ dùng sức, cường thế vô cùng thương mang, ầm vang vỡ vụn. Thấy cảnh này, Thánh Hỏa Đại Lục đám người triệt để sợ ngây người. Tiêu Liên xuất thủ người, nội tâm đều tràn đầy kinh hãi, nhưng giờ này khắc này, hắn đã không có cách nào thu tay lại. Cùng chết đi. Hắn thôi động thể nội lực lượng, chuẩn bị tự bạo. Hưu Phương Thần bàn chân giẫm một cái, thân hình ẩn nấp đến trong hư không. Một giây sau, bàn tay của hắn kiềm chế nơi tay chỉ trường thương nam tử trên bờ vai. Cái sau thể nội sẽ nổ tung lực lượng, trong nháy mắt yên tĩnh lại. Ông một đạo đáng sợ gợn sóng, nhộn nhạo lên. Dừng tay. Trung quanh vang lên đám người phẫn nộ tiếng gào thét, bọn hắn coi là Phương Thần muốn động thủ giết người. Ta cũng không phải là cảnh ma cung người. Phương Thần thanh âm truyền ra. Đám người sửng sốt một chút, hừ, muốn chiến tựu chiến, ta Thánh Hỏa Đại Lục tuyệt không phải tham sống sợ chết người. Dứt lời, bọn hắn chuẩn bị tiếp tục xuất thủ. Phương Thần cổ tay rung lên, đưa tay chỉ trường thương nam tử ném ra ngoài. Mọi người đem tiếp được, Phương Thần thanh âm lại lần nữa truyền đến. Nếu ta muốn giết người, các ngươi còn có thể đứng ở chỗ này sao? Phương Thần nhún vai. Đám người sắc mặt biến đổi, nhất là sống sót sau tai nạn cầm trong tay trường thương nam tử, càng là một mặt mờ mịt. Ngươi làm thật không phải cảnh ma cung người? Một lát sau, trên một người trước, trầm giọng hỏi. Dương Côn ở đâu? Phương Thần trực tiếp hỏi. Các ngươi nói cho hắn biết, liền nói Phương Thần tới. Đám người hai mặt nhìn nhau, không biết Phương Thần nói thật hay giả. Trong đám người, có một người vỗ đầu một cái, toàn tức bước nhanh đi đến Phương Thần trước người. Thuộc hạ bái kiến đại nhân. Thân thể người này run rẩy, trên trán tràn đầy mồ hôi. Hắn hồi tưởng lại Dương Côn đã nói, đã từng đề cập tới Phương Thần, mà lại khẩu khí vô cùng tôn sùng. Cái gì những người khác nhao nhao kinh hô, không nghĩ tới người trước mắt, lại là Dương Côn chủ nhân. Bọn hắn hai nhiên, vừa mới còn muốn vây quét hắn. Một phen sau khi giải thích, đám người rốt cục biết được Phương Thần chân chính thân phận. Phương đại nhân, thực sự thật có lỗi. Người cầm đầu, xin lỗi nói. Phương Thần phất tay, biểu thị không có việc gì. Cảnh Ma Cung muốn chiếm đoạt Thánh Hỏa Đại Lục, Phương Thần thẳng vào chủ đề. Hắn vừa tới nơi này, Thánh Hỏa Đại Lục liền như là kinh cung chi điểu, tuyên bố muốn cùng Cảnh Ma Cung cá chết lưới rách. Nghĩ đến, ở trong đó có chút không muốn người biết sự tình. Đám người ngươi một lời ta một câu, cáo chi Phương Thần tình hình thực tế. Nguyên lai, hơn 300 năm trước, Dương Côn trở về không lâu, chỉ thấy Thánh Hỏa Đại Lục vị kia còn xuất lại cường giả, đạt được một môn bí pháp, có thể làm cho Dương Nguyên cảnh đỉnh phong võ giả, trong thời gian ngắn bước vào đại viên mãn trình độ. Về sau, Dương Côn tiểu lợi dụng phương pháp này, không ngừng hấp thu nhàn tản võ giả, lớn mạnh Thánh Hỏa Đại Lục thế lực. Rốt cục có một ngày, Dương Côn cho rằng, Thánh Hỏa Đại Lục thực lực, đủ để chính diện chống lại Cảnh Ma Cung. Hắn đem người phát ra âm thanh, muốn thay trời hành đạo, san bằng Cảnh Ma Cung. Sau đó buộc phát trong chiến tranh, Cảnh Ma Cung một mực liên tục bại lui. Bởi vì duy nhất thánh cảnh cường giả Mạc Đào vẫn lạc, không người có thế ngăn cản Dương Côn chi uy. Vẹn vẹn 3 tháng, Dương Côn tiểu đem người, giết tới Cảnh Ma Sơn, uy hiếp Cảnh Ma Cung. Lúc này, Cảnh Ma Cương vực bên trong tất cả mọi người cho rằng, thiên muốn thay đổi, từ đó về sau, Cảnh Ma Cương vực sẽ là Thánh Hỏa Đại Lục thiên hạ. Thế nhưng là, ngay tại thời khắc mấu chốt, Cảnh Ma Cung hậu sơn cấm địa bên trong, truyền ra một cô đáng sợ đến cực hạn khí tức. Sương mù tràn ngập, cản trở tầm mắt của mọi người. Các loại sương mù tiêu tán về sau, đám người kinh hãi phát hiện, Thánh Hỏa Đại Lục người mạnh nhất Dương Côn, thế mà trọng thương ngã gục. Khắp thế gian đều kinh ngạc. Tất cả mọi người trong nội tâm, tràn đầy kinh hãi. Bọn hắn lúc này mới ý thức được, Cảnh Ma Cung nội tình, thâm bất khả chắc. Dương Côn trọng thương, Cảnh Ma Cung bắt đầu khởi xướng phản công, Thánh Hỏa Đại Lục không địch lại, cuối cùng lui trở về nơi này. Mà Cảnh Ma Cung thế lực, lại là đang một mực tấn mãnh tăng lên, có người nói Cảnh Ma Cung phía sau kia 3 vị còn sót lại cường giả, một người trong đó thương thế khôi phục một chu tờ, hắn thành công khôi phục, xuất thủ đả thương nặng Dương Côn. QNZ có người nói, người xuất thủ, là Cảnh Ma Cung một vị khác thánh cảnh. Trong lúc nhất thời, Cảnh Ma Cương vực mưa gió. Gần đây, Cảnh Ma Cung công khai tuyên bố, Thánh Hỏa Đại Lục phản bội Cảnh Ma Cung. Trong một tháng, nếu không đầu hàng, sẽ binh lâm thành hạ, toàn bộ đổ xác. Ừ, Phương Thần nhíu mày, hỏi thăm Dương Côn hạ lạc. Đám người cáo chi, ngày đó Hoàng Nhu ba huynh đệ hộ tống Dương Côn sau khi trở về, liền tiến vào hậu sơn cấm địa bên trong, ngăn cách, không còn có ra. Thậm chí, đều không thể đưa tin. Bây giờ, Thánh Hỏa Đại Lục lâm vào lớn lao trong nguy cấp, bọn hắn chỉ có thể liều chết. Phương Thần suy đoán, Hoàng Nhu ba huynh đệ đưa Dương Côn tiến vào hậu sơn cấm địa, hẳn là đi tìm vị kia còn sót lại cường giả hỗ trợ đi. Thật sự là càng ngày càng có ý tứ. Phương Thần đôi mắt lạnh lẽo. Giết Mạc Đào, vốn cho rằng Cảnh Ma Cung sẽ tan rã, không nghĩ tới phía sau ba tôn còn sót lại cường giả thế mà xuất thủ. Đi trước nhìn xem Dương Côn đi. Mặc dù nội tâm rất phẫn nộ, nhưng hắn vẫn như cũ nhìn xuống, muốn nhìn một chút Dương Côn, tình huống như thế nào. Vâng, nhưng mà, đúng lúc này đáng sợ khí tức, theo phía chân trời xa xôi chỗ, đập vào mặt, trong nháy mắt quét sạch thiên địa. Không tốt, Cảnh Ma Cung người đến. Đám người sắc mặt đột biến, nghẹn ngào kêu lên. Phương Thần đưa mắt nhìn ra xa, thấy được trong vòng trời, kia lực lượng hủy thiên diệt địa, lao nhanh mà tới. Thôi được, chính các ngươi đưa tới cửa, QNZ tỉnh ta đi tìm các ngươi. Phương Thần đứng chắp tay, ra hiệu đám người trước tiên lui nhập phủ đệ. Sau đó, hắn phất tay bố trí trận pháp, đem phủ đệ bảo hộ. Một lát sau, lít nha lít nhít bóng người, phá không mà đến, đáp xuống treo trên bầu trời phủ đệ trước đó. Người cầm đầu, là một vị nửa bước thánh cảnh cường giả, quanh thân lóe ra bản nguyên nhân hình, khí thế chấn động. Hắn nhìn thấy phương thần về sau, cũng là có chút ngạc nhiên. Làm sao thánh hỏa đại lục người đều chết sạch sao, chỉ có ngươi một người ra một tháng kỳ hạn đã đến. Các ngươi thánh hỏa đại lục suy nghĩ kỹ chưa, Dương Côn nhất định phải chết. Các ngươi chớ có cùng hắn một đường đi đến ngọn nguồn. Đây là sai lầm, ta khuyên các ngươi, mau chóng đầu hàng, nếu không hẳn phải chết không nghi ngờ. Cảnh ma cung đội hình rất cường đại, dư A theo mặt bài tới nói, thánh hỏa đại lục căn bản không thể địch. Trong phủ đệ, đám người rất khẩn trương, tùy thời làm tốt chịu chết chuẩn bị. Phủ đệ bên ngoài, phương thần đứng chắp tay, phong khinh vân đạm. Nói xong sao, làm cảnh ma cung người nói xong, phương thần hỏi. Ừ, cảnh ma cung người giận dữ, người muốn chết. Một vị dương nguyên cảnh đỉnh phong võ giả, lôi đình xuất kích, thân thể hóa thành thiểm điện, muốn oanh sát phương thần. Oanh thanh âm điếc thai nhức góc vang lên, đám người quay đầu nhìn lại, sắc mặt đại biến. Phương thần không nhúc nhích đứng đấy, mà cảnh ma cung vị kia dương nguyên cảnh đỉnh phong võ giả, đã bỏ mình. Xem ra, thánh hỏa đại lục đã có quyết định. Người cầm đầu, trong ánh mắt lưu chuyển kim quang. Cảnh ma cương vực, thánh hỏa đại lục mới là chính thống. Cảnh ma cung không đủ để phục chúng, tàn bạo vô độ, chúng ta thay trời hành đạo, các ngươi như tiếp tục như vậy ngu muội, kết quả chỉ có một con đường chết. Đám người ngạc nhiên. Ai cũng không nghĩ tới, phương thần lại dám nói lời như vậy lần trước, Dương Côn đem người, giết tới cảnh ma sơn, kết quả như thế nào thế nhân đều biết. Người cầm đầu cười lạnh. Liên thánh cảnh đều không có, QNZ mưu toan dung chuyển ta cảnh ma cung nội tình, thâm bất khả chắc, bọn hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo. Kia là trước kia, theo bắt đầu, cảnh ma cung bất bại thần thoại, sẽ bị kết thúc, thậm chí hội biến mất tại trong dòng sông lịch sử. Phương thần rất phách lối nói. Cuối cùng cho các ngươi một cơ hội, thần phục, hoặc là chết.